Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123 Khí chàng không hợp hai người. Hỏa Ly Nhược chính mình cũng không biết vì cái gì. Như thế nào đều xem Phong Thần không vừa mắt. Trước kia như thế, hiện tại càng sâu. Thanh Thiền, người cùng Phong học trưởng rất quen thuộc. Hắn vẻ mặt tà mị tùy ý cười nhìn Ngô Thanh Thiền. Ngữ khí quen thuộc hỏi, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, đúng vậy, lần trước ở đáy sông khi, Phong học trưởng đã cứu ta tại như vậy nhiều người dưới tình huống. Ngô Thanh Thiền tự nhiên sẽ không kêu Phong thần bệnh mỹ nhân. Khó trách ngươi cùng Phong học trưởng như vậy thân cận, nguyên lai hắn đối với ngươi có ân cứu mạng a. Hỏa Ly Nhược đem mặt sau mấy chữ cắn thật sự trọng. Ngô Thanh Thiền phát hiện Hỏa Ly Nhược vừa thấy đến Phong Thần cảm xúc liền có chút không bình tĩnh. Nhớ tới vừa rồi vui đùa, nàng kéo kéo Phong Thần tay áo nói. Hắn là Hỏa Ly Nhược, chúng ta tân sinh trung đệ nhất nhân. Hắn chính là thích ngươi thật lâu. Hỏa Ly Nhược khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Vốn định phát hỏa, nhưng nhìn đến Ngô Thanh Thiền trong mắt mang theo nồng đậm ý cười hài hước chi sắc. Hắn liền biết đây là đối phương trò đùa dai. Tâm tư vừa chuyển, hắn hơi hơi mị mị xinh đẹp mắt đào hoa, nhìn chằm chằm vào Phong thần ý có điều chỉ cười nói. Đúng vậy, ta chính là thích Phong học trưởng thật lâu, thích đến hy vọng ngươi chạy nhanh cút đi. Phía sau đi theo tới xem náo nhiệt mấy người nghe được lời này đều giật mình. Hiện tại tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Hỏa Ly Nhược kỳ thật coi trọng chính là bọn họ lão đại? Bất quá ngẫm lại cũng đúng, bọn họ lão đại chính là nhân thế gian ít có tuyệt thế mỹ nam. Trên người lại mang theo cái loại này không dính khói lửa phàm tục trích tiên thanh lãnh khí chất. Trước kia liền gặp được quá bị nam nhân đùa giỡn sự tình. Tuy rằng đã từng đùa giỡn lão đại nam nhân đều chết đến không thể càng chết. Nhưng không thể phủ nhận, lão đại này trương mị hoặc chúng sinh mặt cùng kia tuyệt trần thoát tục khí chất. Thật đúng là nam nữ thông sát, Phong thần trên người lạnh lẽo càng đậm, nhàn nhạt nói, ta lại rất không thích ngươi. Ngoặc kép, Hỏa Ly Nhược không nghĩ tới Phong thần sẽ nói ra như vậy trắng ra nói. Mà ra từ kia lãnh đạm biểu tình chung tới xem, xác thật thực không thích hắn. Lão tử còn xem ngươi không vừa mắt, Hỏa Ly Nhược nén không được lửa giận liên tục. Ngươi cái này giả tiên nhi, hắn liền không quen nhìn Phong thần loại này phong khinh vân đạm. Cái gì đều không xem ở trong mắt bộ dáng. Đặc biệt vẫn là ở Ngô Thanh Thiền trước mặt. Ngô Thanh Thiền thấy hai người lần đầu tiên nói chuyện với nhau liền có muốn đánh lộn khúc nhạc dạo. Lập tức mở miệng nói. Các ngươi hai này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tương ái tương sát? Phong thần cùng Hỏa Ly Nhược đồng thời nhíu mày. Chăm miệng một lời, đừng nói bậy, bọn họ chỉ là hai xem tướng ghét thôi. Ngoặc kép, Nhạc Vân Dương nhịn không được đỡ chán. Này hai người vừa thấy chính là khí chàng không hợp tình địch. Cũng mệt Ngô Thanh Thiền dám lấy hai người làm loại này trêu chọc. Đổi thành những người khác, cũng không biết thi thể bị ném ở địa phương nào. Tạ Thư thấy Phong thần cùng Hỏa Ly Nhược chi gian ẩn ẩn lưu động một cổ dương cung bạt kiếm không? Khí, tiến lên nói, Thanh Thiền, thí nghiệm lập tức bắt đầu rồi. Chúng ta đi vào trước đi, Ngô Thanh Thiền thấy không ít tham gia thí nghiệm người lục tục bắt đầu. Tiến trang, nàng đối Phong thần cùng Hỏa Ly Nhược nói. Các ngươi tiếp tục, chúng ta đi trước một bước, nàng cũng nhìn ra hai người khí chàng không hợp. Phảng phất có một loại thế cùng nước lửa hiện ra, lười đến tham dự, bằng không hỏa sẽ càng ngày càng vượng. Phong thần vẫn chưa xem Hỏa Ly Nhược, trực tiếp tiến lên vài bước, cùng Ngô Thanh Thiền sóng vai mà đi. Ta đi vào xem ngươi thí nghiệm mà đi, Hỏa Ly Nhược ngực chỗ một đoàn lửa giận ứa ra. Phong thần thật là quá chán ghét, hắn cổ tay áo hạ tay chặt chẽ nắm chặt, chính mình nhất định phải nỗ lực tu luyện biến cường, vượt qua Phong thần, sau đó hung hăng tấu này giả tiên nhân một đốn. Hắn cũng không hề nhiều lời. Theo sát mấy người bước chân vào thí nghiệm chỗ. Hết chương.